Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 504, sinh mạng tạp đốt. Cầu khen thưởng, uế thổ chuyển sinh, Kisame, Deidara, Hidden cùng Kakuzu không tưởng tượng nổi xem lên trước mặt dâng lên hơn 100 cụ quan tài gỗ. Không phải nói Orochimaru đã chết nha. Người này nơi nào học được, mà còn phục sinh nhiều như vậy. Các ngươi đi theo Deidara đi tìm vĩ thú được. Nơi này liền giao cho ta đi. Sasuke lạnh lùng nhìn trước mắt bốn người. Tạp chí trùng, này. Tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Deidara nghe tá nhị thiếu thể mệnh lệnh giọng. Nhất thời khó chịu. Này, Deidara, không nên tức giận. Nếu hắn ở chỗ này chịu trách nhiệm, chúng ta phải đi chấp hành nhiệm vụ tốt. Kisame nghe Deidara khó chịu giọng, nhất thời mở miệng khuyên nhủ. Nếu như nói Sasori là tên biến thái, như vậy Deidara chính là một người điên. Chọc gấp, tuyệt đối biết dùng lựu đạn đồng quy vu tận. Dùng hắn lời nói, được kêu là trung cực nghệ thuật. Đúng vậy, đúng a. Hidden cũng có chút sợ Deidara. Chiêu đó C4 Garuda, nhưng là hắn khắc tinh, cho dù là hắn không chết, nhưng là thân thể bị đánh thành bụi bặm, là tuyệt đối không sống nổi. Được, chúng ta hiện tại nên đi thi triển nghệ thuật. Kakuzu cũng thích hợp sử dụng một chút nhẫn giả lừa dối kỹ năng. Hướng Deidara nói, hừ, ta tạm thời không so đo với ngươi. Deidara nghe được nghệ thuật, cả người lập tức chính là không giống nhau. Đối với Shirakawa, hắn có loại oán niệm, cái kia trong miệng cả ngày mà chết sớm tới làm nhục nghệ thuật gia gia hòa. Nhất định phải để cho hắn thấy thôn bị hủy diệt dáng vẻ. Ân, khi đó biểu tình, khẳng định rất thú vị. Ân, các ngươi nhiệm vụ là vĩ thú. Sasuke nhìn rời đi Deidara bốn người, không khỏi lạnh lùng nhắc nhở. Ừ, vừa mới chuẩn bị rời đi Deidara bước chân, thoáng cái liền dừng lại. Thực sự là, Hidden cũng là có chút điểm nổi nóng. Người đứa nhỏ này có hay không ánh mắt? Người đặc biệt sao con mắt là Seragon? Đầu là heo não đi. Các ngươi đi theo nó, đi thẳng đến phía sau thôn tìm chịu đựng đỉnh là được. Deidara yên lặng thoáng cái, đem tay trái mở ra. Trong lòng bàn tay phun ra một viên đất sét cầu, hóa thành một cái nhỏ chim, hướng một cái phương hướng bay đi. Deidara ngươi. Kisame nhìn yên lặng Deidara. Cẩn thận một chút. Kakuzu nhắc nhở. Đối với đột nhiên xuất hiện mặt nạ Nam Madara, còn có cái này Seragon thiếu niên, hắn là cực kỳ không thích. Lập tức cùng lên đến. Deidara đáp lại một tiếng, biểu thị ra cực lớn lòng tin. Được, chúng ta đi trước đi. Kisame nhìn Deidara dáng vẻ, nhất thời biết rõ không ngăn được. Bất quá vẫn là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Còn như còn lại, Deidara phải làm sao? Liền không cho. Đi nhanh lên. Hidden cũng gật đầu. Deidara nổ lên người đến. Là không phân địch bạn. Ba người bỏ đi. Kia hơn 100 cụ quan tài gỗ nắp quan tài trong nháy mắt ngã xuống. Ầm ầm té xuống đất. Lộ ra bên trong nhẫn giả. Từng cái nhẫn giả đều là tới từ khác nhau thôn. Nhưng là bọn hắn đều có một cái đặc điểm. Đó chính là đã từng đều là nổi danh nhất phương nhẫn giả. Đường nắp quan tài sau khi rơi xuống đất, quan tài gỗ cũng từ từ phai đi. Thế nào? Muốn lấy nhiều khi ít. Deidara nhìn bốn phía nhẫn giả. Trên mặt hiện lên một chút cười quái dị. Nâng lên hai cái tay. Bàn tay tâm lý miệng phun ra đầu lưỡi. Phối hợp trên mặt cười quái dị. Có loại điên cuồng cảm giác. Hừ, tá nhị thiếu nhếch miệng lên, tiện tay vung lên, những kia nhẫn giả trong nháy mắt tản ra, bắt đầu đi ngăn cản lục soát tới nham ẩn nhẫn giả. Hơn nữa đối với, đúng, nham ẩn thôn làm ra phá hoại, hấp lực hỏa lực, mà tá nhị thiếu có chính mình tự hào. Chính diện cùng Deidara tiến hành quyết đấu, nghĩ hảo chính mình chết kiểu này nha. Deidara cười quái dị hỏi, chết như thế nào? Ta cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể phá hoại cái này bị Itachi bảo vệ thế giới. Tá nhị thiếu lạnh lùng nói. Ha ha. Deidara nhìn Tá Nhị Thiếu đáp một nẻo, phát ra một tiếng nụ cười lạnh nhạt. Ầm, một trận siêu nhiên nổ mạnh trong đêm tối truyền ra, mảng lớn ánh lửa vén lên. Tình huống bây giờ như thế nào? Onoki đứng ở chỗ cao, mắt nhìn xuống thôn. Trong đêm tối, trong thôn ánh đèn đã sáng lên, bất quá tại lẻ tẻ trong ngọn đèn còn có thật nhiều rõ ràng hỏa diễm. Đó là địch nhân tại xâm phạm. Đệ Tam đại nhân, hiện tại có thật nhiều nhẫn giả đã tiến vào thôn. Một tên ám bộ thông qua tĩnh điện đối với. Đúng, nói, từ đồng bạn kia trong nhận được tin tức. Hướng Onoki trả lời, biết rõ phía bên kia là người nào à? Onoki lông mày màu trắng, từng cây một thẳng lên. Tạm thời còn không cách nào chắc chắn. Bọn họ, ám bộ lắc đầu một cái. Đột nhiên nghiêng đầu nghe đối với. Đúng, nói, nơi đó đồng bạn truyền tới thanh âm. Đệ Tam đại nhân, đã có người chắc chắn. Những người đó, có đến từ Sa ẩn, đến từ Vụ ẩn, đến từ Konoha, đến từ Vân ẩn, thậm chí đến từ chúng ta nham ẩn nhẫn giả. Ám bộ lắng nghe tin tức, lộ ra giật mình. Cái gì? Onoki nghe ám bộ báo cáo, lộ ra giật mình mặt mũi. Bọn họ đều có một cái đặc điểm, đều là các thôn đã từng dương danh lập vạn nhân vật, đã chắc chắn tử vong. Ám bộ trong thanh âm, lộ ra kinh hãi, là uế thổ chuyển sinh, nhị đại Hokage gian ác nhẫn thuật, đi gọi phong ấn ban tiếp viện. Ngoài ra, phái người đi, Onoki ngừng nói, từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy phiến, mảnh giấy một góc đã bắt đầu thiêu đốt, hóa thành cho bụi đi. Đệ Tam đại nhân, ám bộ giật mình nhìn Onoki trong tay mảnh giấy. Đây là Shirakawa cho nham ẩn mang đến kỹ thuật, danh làm sinh mệnh tạp đồ vật, đại biểu nhân sinh cả đời chết. Loại trạng thái này, tỏ rõ tấm này sinh mạng tạp chủ nhân, đã là sắp chết bên bờ. Có thể bị Onoki cầm trong tay sinh mạng tạp chủ nhân. Không biết là, mau mau, đi tìm người, đến chịu đựng đỉnh đi. Bảo vệ vĩ thú, đây là Akatsuki người. Onoki khóe miệng quất thẳng tới. Hướng ám bộ nói, phải, có ám bộ nghe được Onoki nói. Lập tức gật đầu, thuấn thân biến mất, đi tìm nhân thủ, tăng cường chịu đựng đỉnh phòng vệ. Deidara, Onoki nhìn biến mất ám bộ, không khỏi cúi xuống từ đầu. Xem trong tay sinh mạng tạp, ánh mắt âm trầm, xa xa thôn ở ngoài. Vén lên một cổ thật lớn hỏa diễm, thẳng bay đến chân trời. Đó là, đi theo Onoki sau lưng ám bộ nhìn vẻ này thẳng bay đến chân trời hỏa diễm. Không khỏi giật mình xuống. Không cần lo, đi, tìm người rời đi dân thường. Đồng thời phái ra nhân viên, dọn dẹp tiến vào trong thôn uế thổ nhân viên. Đất đen cùng đất nung đây. Onoki gương mặt chiếu vào ngọn lửa kia bên dưới. Hướng bên cạnh ám bộ nói, đất đen chính tại chấp hành nhiệm vụ, mà đất nung cũng sáng sớm phải đi chịu đựng đỉnh bên kia. Ám bộ trả lời, đất nung đi chịu đựng đỉnh bên kia làm gì? Onoki giật mình nói, không biết rõ. Ám bộ lắc đầu, đáng ghét. Onoki từ trong lòng ngực móc ra khác ba tấm sinh mạng tạp. Cũng đều là hoàn hảo. Mỗi tấm sinh mạng trên thẻ, viết một cái tên. Nhưng là lại đảm bảo không được, lúc nào liền sẽ thiêu cháy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.